Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1672, chương 1672, lẫn vào khảo hạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, bọn ngươi, cũng vì tiến vào Tam Nhãn Thần Tông tổ địa tới, bất quá muốn đi vào tổ địa, phải thông qua tầng 3 khảo hạch, liền xem tại chỗ đến người. Có thể phải chăng cuối cùng tiến vào tổ địa, thuộc về Tam Nhãn Thần Tông, giờ phút này mở miệng trưởng lão, chính là một vị trí thánh cường giả. Dẫu sao huyết mạch về phương diện này, một ít chân thánh thực lực ba ánh mắt tộc, mặc dù là có ba mắt thần tộc máu, nhưng liền một lần mắt thứ ba thức tỉnh cũng không có. Cái này ở trong vực thứ 9, cũng coi là rất phổ biến. Liên quan tới con mắt thứ ba thức tỉnh, căn bản không có bất kỳ quy luật gì. Cho dù là ở trong Tam Nhãn Thần Tông, một ít đại thánh tồn tại, con mắt thứ ba thức tỉnh cũng chỉ là một lần thôi. Chỉ có thể nói, ở ba ánh mắt tộc trong, con mắt thứ ba thức tỉnh là một cái thêm thiên phú thần thông. Ngươi nếu là có, vậy thì càng tốt, không có. Vậy thật ra thì cùng đại linh giới những thứ khác chủng tộc vậy. Chỉ là không có thiên phú thần thông ưu thế thôi. Dẫu sao thời kỳ tột cùng, ba ánh mắt tộc căn bản không kiêng kỵ thiên thần nhất tộc. Chẳng qua là ba mắt người thần tộc, không ngừng suy yếu, không cách nào xuất hiện thức tỉnh mạnh hơn người. Mà thiên thần người nhất tộc mặc dù cũng so thời kỳ thượng cổ yếu hơn một chút, nhưng so sánh ba mắt thần tộc lui bước, chính là phải chậm hơn rất nhiều. Ở phía trước có một cái truyền tống trận, theo ra lệnh một tiếng, chờ đợi người, cũng xông vào trong đó. Oanh, chẳng qua là một khắc sau, có một cái xông vào người, bị đánh ra, cái này đánh văng ra ngoài trong. Ở truyền tống trận bên cạnh, có cường đại linh bảo bị kích hoạt. Linh bảo uy lực cực lớn, trực tiếp đem vậy đánh văng ra ngoài người thắt cổ. Hừ, người ngoại tộc cũng muốn dính ta ba mắt thần tộc thiên phú thần thông. Vậy hóa thành xương máu, liền nguyên thần nội đan cũng cùng chung tiêu diệt. Đối với những cái kia Tam Nhãn Thần Tông trưởng lão mà nói, như vậy sự việc đã thấy có lạ hay không? Cho dù là đại thánh ngụy trang dưới, cũng không cách nào né tránh loại này huyết mạch theo dõi. Không phải ba mắt người thần tộc, căn bản không cách nào tiến vào. Đây cũng là bọn họ nhất an tâm địa phương. Có thể đạt được mắt thứ ba, thức tỉnh con mắt thứ ba người, chỉ có ba ánh mắt tộc. Dù là cho bọn họ tiến vào, không có huyết mạch, như thế nào thức tỉnh? Chẳng qua là những người này là người ngoại tộc, tiến vào tổ địa. Đó là đối với ba ánh mắt tộc, bọn họ thần trong lòng linh, một loại khinh nhờn, cho nên mới sẽ không để cho những người này tiến vào tổ địa. Một người bị giết hết, còn có mang lòng xấu xa người, đã không dám tiến vào, vèo, muốn chạy trốn rời đi. Chẳng qua là đối với những người này, ba mắt thần tộc trưởng lão cũng sẽ không bỏ qua, hết thảy ngu xuẩn hạng người. Tới cũng đừng nghĩ đi, trong này ngụy trang, cũng có thánh vương cường giả, thế nhưng linh bảo bị dưới kích thích, giống vậy đem những cái kia thánh vương cường giả, cho tiêu diệt, nguyên lai là thánh phẩm linh khí, còn có lớn thánh thần thức thêm, khó trách uy lực lớn như vậy. Ở trong đám người, Dịch Tiểu Phi còn không có lên đường, hôm nay Dịch Tiểu Phi đã thay đổi mặt mũi. Nhìn qua mặt mũi rất phổ thông, nhưng cả người nhìn qua đặc biệt có khí chất. Vèo, vèo, vèo, ở trước mặt mình người, cũng tiến vào trong truyền tống trận. Dịch Tiểu Phi hít sâu một hơi, dẫu sao mình cũng muốn đi vào. Mình cũng không có ba mắt thần tộc huyết mạch, bất quá nhẫn long văn mới có thể ngụy trang đã qua. Rốt cuộc đến phiên Dịch Tiểu Phi bên này. Dịch Tiểu Phi bay lên lên, thời khắc này Dịch Tiểu Phi hơi thở đã đem hắn giữ ở chân thánh. Khi tiến vào đến truyền tống trận lúc này có một loại theo dõi. tựa hồ có thể đem toàn thân mình cũng nhìn rõ ràng. Mình trong cơ thể máu, chạy trốn tán loạn tốc độ, cũng nhanh hơn không thiếu. Hưu, tiến vào, cũng không có bị đuổi ra ngoài. Dịch Tiểu Phi tiến vào trong truyền tống trận, xem ra Nhẫn Long Văn không để cho mình thất vọng. Còn như tầng 3 khảo hạch, đối với tự mình tới nói, rất dễ dàng. Bây giờ Dịch Tiểu Phi chẳng qua là muốn đi vào Tam Nhãn Thần Tông tổ địa trong không gian. Mà ở bên ngoài, càng ngày càng nhiều người tiến vào, làm toàn bộ sau khi tiến vào, truyền tống trận mới đóng kín, tổng cộng 106.352 người. Thống kê ra, tiến vào bên trong ba mắt thần tộc tu sĩ, tổng cộng có những người này, khảo hạch mới có thể còn lại 1/3, có một số người thực lực vẫn còn quá yếu, có Tam Nhãn Thần Tông trưởng lão chậm rãi mở miệng nói, dẫu sao bọn họ chủ trì loại chuyện này, đã không biết mấy lần, vẫn rất có kinh nghiệm, hy vọng lần này, con mắt thứ ba thức tỉnh, có hài lòng người đi. Con mắt thứ ba thức tỉnh, rất mấu chốt, bởi vì con mắt thứ ba thiên phú thần thông, thức tỉnh càng mạnh, mới có thể học tập tổ tiên truyền xuống ba hạng mục thiên phú thần thông. Không biết thiếu tông chủ đột phá đại thánh như thế nào? Lần này đột phá, toàn tông đều chú ý. Cùng sau khi đột phá, thiếu tông chủ cũng có thể lần nữa tiến vào tổ địa. Có rất lớn cơ hội. 8 lần thức tỉnh, Mặc Phi, mặc dù là cô gái thân, nhưng Tam Nhãn Thần Tông trưởng lão, vẫn là đệ tử, cũng vô cùng kính trọng, bởi vì đây chính là thực lực. Bởi vì thức tỉnh 7 lần, thuộc về Mặc Phi huyết mạch, đều mạnh hóa, đối với bọn họ có trời xanh uy áp, thực lực vi tôn, bỏ mặc ngươi là người đàn ông còn là phụ nữ, ở trong đại linh giới, xem trọng chính là thực lực và thiên tư, mong đợi à, 8 lần thức tỉnh, cái này làm cho Tam Nhãn Thần Tông trưởng lão rất mong đợi, dẫu sao cái này thế hệ trẻ. Tiềm lực sẽ rất lớn. Ba ánh mắt tộc cần nếu như vậy tươi huyết mạch rót vào. Huống chi 8 lần thức tỉnh. Ở sau đó đại thánh con đường tu luyện cũng có ưu thế. Một bên khác, tầng 3 khảo hạch đang tiến hành. 3 ngày, tầng 3 khảo hạch dùng 3 ngày thời gian mà vào qua khảo hạch lưu lại người. Còn dư 32.000.583 người. Những người này có tư cách tiến vào ba mắt thần tộc trong tổ địa. Bất quá tổ địa mở đúng là ở 1 tháng sau đó. 1 tháng thời gian cần phải đợi. Dĩ nhiên thông qua khảo hạch cũng coi là Tam Nhãn Thần Tông đệ tử. Dịch Tiểu Phi bởi vì là chân thánh thực lực, cho nên trực tiếp là Tam Nhãn Thần Tông đệ tử thân truyền. Ở an bài chỗ ở, Dịch Tiểu Phi tĩnh tu trước hồi lâu, làm mở mắt lúc này cùng trong đầu rồng lưu manh câu thông nói. 1 tháng sau đó, có nắm chắc không? Chắc chắn, ngươi đùa gì thế? Cái gì gọi là có nắm chắc? Cả ngày táng bảo tháp cũng có thể cướp đi. Ngươi lấy là một cái thiên phú thần thông. Không có được sao? Yên tâm đi, hết thảy sẽ không có vấn đề. Đến lúc đó ngươi chỉ phải dựa theo ta nói làm liền tốt. Rồng lưu manh đối với cái này rất có tự tin. Con mắt thứ ba thiên phú thần thông quả thật khá tốt, đối với Dịch Tiểu Phi có trợ giúp rất lớn. Huống chi Dịch Tiểu Phi thần thức bây giờ vẫn là tổn thương. Cái này con mắt thứ ba thức tỉnh đối với thần thức có bồi bổ hiệu quả, cho nên nói phải thức tỉnh mắt thứ ba. Vậy thì tốt, ba mắt thần tộc thiên phú thần thông. Vậy thật là chính là để cho người mong đợi à. Dịch Tiểu Phi cũng có nhất định trông đợi. Lần này chạy trốn đến thứ 9 vực. Mới vừa thời gian ở trên. Là Tam Nhãn Thần Tông chiêu thu đệ tử cuộc sống. Đây coi như là cho Dịch Tiểu Phi cung cấp nhất cơ hội tốt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http